chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 91, phong sát, góc truyện audio.com. Tôi không nói gì, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm. Người mẹ này, tôi sẽ không thừa nhận. Ngày mai có thời gian, chúng ta quay về nhà cũ một chuyến đi. Tôi dừng lại một chút, để ngày mai nói sau. Chuyện đó, thời gian không còn sớm. Con đi nấu cơm chiều đây. Tôi không muốn lại tiếp tục nói chuyện này. Vội vàng đứng dậy đi xuống bếp. Ngày hôm sau, tôi nhận được điện thoại của đoàn làm phim. Yêu cầu tôi lập tức đến công ty họp. Nghe giọng nói của đối phương, đột nhiên tôi cảm thấy như đã có chuyện gì quan trọng xảy ra. Cúp điện thoại xong, tôi vội vàng đến công ty. Cuộc họp thông báo về việc thay đổi kế hoạch hoạt động tuyên truyền. Nhưng kỳ lạ là, tại sao tôi không nhìn thấy Đỗ Phi Phi? Thật là kỳ lạ, cuộc họp quan trọng như vậy tại sao không có mặt cô ta? Lúc sắp xếp lịch hoạt động sắp tới, đạo diễn cũng không có nhắc đến Đỗ Phi Phi. Ngay cả diễn viên tham dự hoạt động tuyên truyền lần này cũng chỉ có tôi và Tô Quân. Tôi cảm thấy chuyện này thật không bình thường. Nói thế nào đi nữa, vai diễn của Đỗ Phi Phi cũng là vai nữ thứ chính. Hơn nữa cô ta đã đóng mấy bộ phim, cũng coi như là diễn viên có tiếng tăm. Tại sao cô ta lại không có tham dự? Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng tôi không có hỏi đạo diễn. Dường như những nhân viên công tác khác cũng biết chuyện gì. Không có ai đề cập đến cái tên Đỗ Phi Phi. Trong phòng hóa trang, tôi đang ngồi trang điểm. Tô Quân đi vào, dựa lên gương trang điểm ở trước mặt tôi. Em biết gì chưa? Đỗ Phi Phi xảy ra chuyện rồi. Động tác trên tay tôi dừng lại một chút. Tôi nhíu mày, cô ta xảy ra chuyện gì? Lúc nãy trong cuộc họp em không nghe thấy gì sao? Tô Quân trừng to mắt nhìn chằm chằm tôi. Nghe thấy cái gì? Đỗ Phi Phi bị phong sát. Hoạt động tuyên truyền lần này không có sự góp mặt của cô ta. Ngay cả cảnh diễn trong phim của cô ta cũng bị cắt rất nhiều. Không thể nào, trong lòng tôi hoảng loạn, thật không dám tin vào sự thật này. Không chỉ là bộ phim này, nghe nói công ty đại diện của cô ta cũng hủy hợp đồng rồi. Còn có mấy bộ quảng cáo lúc trước ký hợp đồng với cô ta cũng bị đổi người. Chuyện này huyên náo rất lớn, ai cũng đều biết hết rồi. Chỉ còn có mình em là chưa biết, tôi thật sự không biết. Mấy ngày nay đều ở nhà chăm sóc ông ngoại, cô ta cũng coi như xứng đáng. Không biết đắc tội phải người nào, bị phong sát thành ra như vậy. Sau này chắc là không còn khả năng hoạt động trong làng giải trí nữa rồi. Tôi nghe Tô Quân nói, phản ứng đầu tiên trong lòng nghĩ đến là, một người có ánh mắt âm trầm như loài báo đen săn mồi. Lục Minh Hiên, là Lục Minh Hiên sao? Là anh ta làm sao? Cách chương.